Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188 khách doanh môn. Hạt rẻ bán xong rồi. Xem náo nhiệt người đã không sai biệt lắm đều tan đi. Lục Tảo thủ dư lại hơn 400 cân ma dụ, làm ngồi ở gió lạnh bên trong. Ngẫu nhiên giao hàng một tiếng. Thê lương cực kỳ. Tiểu cô nương, người nếu không giảm giá bán đi đi. Nhiều như vậy không biết muốn bán được giờ nào đi. Bên cạnh giảm giá xử lý cải trắng củ cải đại bá đang ở thu quán. Rời đi trước hào tâm nhắc nhở nói. Ta lại chờ một lát. Lục Tảo không nghĩ giảm giá. Tính toán lại nhiều ngồi trong chốc lát. Xem có thể hay không bán đi. Kia nhưng đến chạy nhanh chút. Lại vãn trở về liền chậm. Bán đồ ăn đại bá thu quán. Hảo tâm nhắc nhở một câu. Liền chậm gì gì rời đi chợ bán thức ăn. Gió lạnh tứ lược. Gợi lên trên mặt đất tùy ý ném bỏ thái diệp. Ngẫu nhiên hỗn tạp vài tiếng giao hàng thanh. Thê lương cực kỳ. Lục Tảo lại ngồi trong chốc lát. Thấy không còn có khách nhân tới cửa. Liền nghĩ dọn dẹp một chút trở về nhà đi. Đang lúc nàng thu thập thứ tốt. Chuẩn bị rời đi khi. Khách danh môn tiểu nhị tìm lại đây. Lục cô nương. Nguyên lai thật là ngươi nha. Lục Tảo nhìn phía trước chính mình đi bán đậu hủ thời điểm tiếp đãi quá chính mình tiểu nhị. Có việc sao? Ta là tới cùng ngươi nói đại mua bán. Tiểu nhị cười khanh khách giúp Lục Tảo khơi màu tràn đầy hai thùng ma dụ. Đi, Lục cô nương trước cùng ta đi chúng ta tửu lầu. Lục Tảo đã đoán được tiểu nhị ý tứ. Nghĩ đến chính mình còn dư lại mấy trăm cân ma dụ. Vẫn là đi theo cùng đi. Từ tứ phía thông gió chợ bán thức ăn đi tới tửu lầu. Uống thượng một ly nóng hầm hập nước trà. Lục Tảo đốn giác ấm áp không ít. Chờ Lục Tảo uống một ly trà lúc sau. Tiểu nhị vì nàng dẫn tiến khách doanh môn mới tới trưởng quầy. Lục cô nương, đây là chúng ta Trương trưởng quầy. Mới tới Trương trưởng quầy so với phía trước vị kia trưởng quầy nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Mặt mày chi gian có một cổ buồn bực. Nghĩ đến là không tình nguyện đi vào Nam Ninh huyện cái này thâm sơn cùng cốc nơi. Lục Tảo buông chung trà. Cùng tân trưởng quầy đánh một tiếng tiếp đón. Trương trưởng quầy. Trương trưởng quầy gật gật đầu. Hắn đã từ tiểu nhị chỗ đó biết được phía trước đậu hủ phương thuốc đó là từ trước mắt cái này không chớp mắt hắc gầy cô nương chỗ đó mua. Tới. Cho nên đáy lòng đã có chủ ý. Lục cô nương. Ta người này thói quen trực lai trực vãng. Có chút lời nói liền nói thẳng. Lục Tảo gật gật đầu. Ý bảo Trương trưởng quầy nói thẳng. Trương trưởng quầy nói. Lục cô nương làm ma dụ ta cũng hưởng qua. Hương vị tuy so ra kém non mịn sảng hoạt đậu hủ. Nhưng đặt ở vào đông cũng là một đạo không tồi tân đồ ăn. Nhưng lục cô nương định giá thật sự pha cao. Người thường ra liền tính lại thích cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên mua một lần. Sẽ không đại lượng mua sắm. Lục cô nương cùng với ở lộ thiên chợ bán thức ăn giao hàng. Không bằng đem ma dụ chế tác phương pháp bán cho chúng ta tửu lầu. Lục Tảo sớm biết rằng khách doanh môn sẽ muốn mua chính mình chế tác phương pháp. Nhưng Trương trưởng quầy loại này bảo thủ miệng lưỡi thực sự làm người thích không nổi. Ta cũng không tưởng bán chế tác phương pháp. Nếu tửu lầu muốn mua ma dụ, ta có thể đúng hạn cho các ngươi đưa lại đây. Không bán. Trương trưởng quầy tựa hồ không nghĩ tới Lục Tảo không bán. Rốt cuộc phía trước nàng là bán đậu hủ phương thuốc. Lục cô nương. Người cũng biết chúng ta khách doanh môn là đại tửu lâu. Toàn bộ huyện thành có tiền khách nhân đều sẽ tới chúng ta tửu lâu dùng cơm. Lục cô nương ma dụ giá cả không thấp. Trừ bỏ huyện thành có tiền khách nhân bên ngoài. Chỉ sợ không người có thể thường xuyên ăn đến khởi. Lâu, Lục Tảo nhíu nhíu mày. Ta cũng có thể bán cho giàu có nhân ra. Trương trưởng quầy, Lục cô nương. Theo ta được biết trừ bỏ thượng một lần lưu viên ngoại trong phủ làm hỷ yến mua sắm đại lượng ma dụ. Mặt khác thời gian không có người lại đại phê lượng mua sắm quá. Lục cô nương, cùng với ở dãi nắng dầm mưa chợ bán thức ăn giao hàng. Ngươi không bằng trực tiếp đem phương thuốc bán cho chúng ta tửu lầu. Trương trưởng quầy dừng một chút. Lục cô nương là người thông minh. Vì sao không lựa chọn nhất lao vĩnh giật phương thức đâu? Lục Tảo tự nhiên biết đạo lý này. Nhưng so với cho người khác làm đá kê chân, nàng càng muốn chính mình kiếm đồng tiền lớn. Kia không bằng ta trực tiếp bán cho Trương trưởng quầy hảo. Các ngươi tưởng mua, ta cũng tưởng bán, vừa vặn thích hợp. Lục cô nương không hiểu kinh thương, không biết kinh doanh khách điếm tửu lầu gian khổ. Nguyên liệu nấu ăn cần mới mẻ thả kịp thời đưa đạt mới có thể thỏa mãn bắt bẻ các khách nhân nhu cầu. Trương trưởng quầy nhấp khẩu trà. Lục cô nương cư trú xa xôi. Nếu phùng đại tiết mưa to thiên, khẳng định vô pháp bảo đảm đưa hóa kịp thời. Cho nên lục cô nương không bằng đem phương thuốc trực tiếp bán cho chúng ta tửu lầu. Người phương tiện, ta cũng phương tiện. Trương trưởng quầy dừng một chút. Lục cô nương yên tâm. Ở tiền bạc phương diện chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói thật, Lục Tảo thiếu tiền, cho nên nói đến nơi này, Lục Tảo liền tính lại không mừng, cũng sẽ không một ngụm từ chối. Trương trưởng quầy đều nói đến nơi này, ta lại từ chối không khỏi cũng quá bất cận nhân tình. Trương trưởng quầy thực vừa lòng Lục Tảo thức thời thái độ. Lục Tảo mím môi, đạm thanh hỏi, Trương trưởng quầy nghĩ ra nhiều ít bạc mua phương thuốc. Trương trưởng quầy nghĩ đến phía trước đậu hủ giá cả, liền nói, ma dụ tuy so không được đậu hủ sảng hoạt ngon miệng, nhưng chúng ta tửu lầu cùng lục cô nương hợp tác quá vài lần. Ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi lục cô nương, vẫn là cùng đậu hủ tương đồng giá cả, hiệp nghị cũng cùng đậu hủ tương đồng. Lục Tảo đối này cũng không vừa lòng, lúc trước là nàng không hiểu đậu hủ phương thuốc chân chính giá trị. Bị 100 lượng bạc liền lừa dối. Hiện tại nàng minh bạch tế thủy lưu trường tích lũy cũng là khả quan. Cho nên lúc này đây như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Lục Tảo nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng điểm điểm mặt bàn. Phương thuốc có thể bán cho các ngươi, nhưng hiệp nghị lại không thể như thế viết. Ta về sau cũng sẽ đồng dạng bán ma dụ. Trương trưởng quầy lập tức nhăn lại mi, không chút suy nghĩ nói, này không được. Trước trưởng quầy có thể mượn đậu hủ trở thành chủ nhân trước mắt hồng nhân. Hắn cũng muốn mượn ma dụ bình bộ thanh vân. Nhưng nếu là không thể lũng đoạn ma dụ, kia như thế nào có thể vì chủ nhân tránh càng nhiều tiền đâu. Lục Tảo sớm đoán được như thế, cũng không tức giận, trực tiếp đứng lên. Kia thật là đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng lại có thể cùng khách doanh môn lại hợp tác một lần đâu. Lục Tảo nói liền phải rời đi. Bất quá còn chưa chờ nàng đi ra vài bước, đã bị Trương trưởng quầy gọi lại. Ta đồng ý, bất quá này giá cả lại không phải cái nào giá cả. Lục Tảo minh bạch như thế, cười cười nói, đây là tự nhiên, trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng lấy 50 lượng giá cả thành giao. Trương trưởng quầy lấy ra 50 lượng bạc, tiền trao cháo mốc, lục cô nương thỉnh viết chế tác phương pháp, LEOSING. Quảng cáo, cách chương.